Thủ đoạn bực này bên trong Thánh Tông tuyệt đối không có người thứ hai. Đến nhanh, tán cũng nhanh. Nếu không phải toàn bộ đại lục chấn động, sơn môn của Mạc gia nồng đậm mùi máu, độc dược không tiêu tán, tất cả mọi người còn cho rằng đây chỉ là một giấc mộng. Thánh Tông bộc phát ra lực lượng khủng bố, ngắn ngủi nửa ngày lại hoàn toàn ẩn thế, biến mất trong tầm mắt mọi người. Một lần nữa mọi người được chứng kiến sức mạnh của Thánh Tông. Tông môn đã biến mất rất lâu trong mắt người đời một lần nữa biểu hiện ra khí phách đệ nhất thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Một vài thế lực tưởng mình là nhất bắt đầu âm thầm suy tính bản thân có thể kiên trì dưới công kích của Thánh Tông trong bao lâu. Nhưng mà kết quả suy tính ra lại một lần nữa khiến cho bọn hắn ứa mồ hôi lạnh. Tông môn này căn bản bọn hắn không thể trêu chọc. Đồng thời nhớ đến Nghệ Phong nguyên nhân gây ra toàn bộ mọi việc, cả đám người đều hít sâu một hơi khí lạnh. Dưới một câu nói của hắn, toàn bộ đại lục máu chảy thành sông. Mà người được chứng kiến khu vực 300 dặm xung quanh tổng bộ Mạc gia, tay chân lại càng phát lạnh. Coi như là thủ đoạn của ma cũng chỉ đến như vậy. Hơn nữa sau khi nghe được tin tức lần diệt Mạc gia lần này còn dẫn động cả thánh cấp, toàn bộ mọi người càng thêm hãi hùng khiếp vía. Đặc biệt là tin tức thánh cấp tiên phủ đi ra cũng không bảo trụ nổi một người Mạc gia. Bọn hắn lại càng thêm kiến thức sự cường thế của Thánh Tông. Tin tức Liễu Nhiên bước vào thánh cấp tựa như một con dao găm hung hăng đâm sâu vào trong nội tâm một đám người, khiến cho những người này cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng. Hơn nữa tin tức Liễu Nhiên công khai xuất thế, khiến một vài người dụng tâm kín đáo kinh sợ. Tuy rằng chuyện của Mạc gia đã kết thúc, nhưng chấn động mà nó kéo theo vẫn không hề ngừng lại. Tội ác chi thành được liệt vào nơi... tuyệt đối không thể trêu chọc, đồng thời còn có người liệt tội ác chi thành vào hàng ngũ thế lực siêu cấp. Đương nhiên, việc này không được bất cứ thế lực siêu cấp chính thức nào tán thành. Mà đầu sỏ gây nên những chuyện này Nghệ Phong đang cùng Liễu Nhiên đứng trước mặt lão già, cung kính đợi lão già mở miệng. Lão già nhìn thoáng qua Nghệ Phong, sau đó rời mắt nhìn về phía Liễu Nhiên, rất lâu sau mới nói. Ngươi thật sự chuẩn bị nhập thế. Tuy rằng Liễu Nhiên đã đạt tới thánh cấp, nhưng đối mắt với lão già vẫn không chút nào ngạo mạn. Lão già trước mắt không chỉ là sư tổ của mình, đồng thời thực lực của lão cũng khiến cho Liễu Nhiên kính nể. Vãn bối không còn lựa chọn. Liễu Nhiên kiên định nói. Ngươi đã đạt đến thánh cấp, đã bước vào đẳng cấp siêu phàm nhập thánh. Tiếp xúc với tranh đấu của phàm trần cũng không mang lại lợi ích gì cho ngươi. Thánh thành mới là nơi thích hợp nhất cho ngươi tu luyện. Lão giả thản nhiên nói. Mỗi người tu luyện đều có một con đường bất đồng. Nhập thế đối với ta mà nó mới là chỗ tu luyện tốt nhất. Liễu Nhiên hồi đáp. Tuy rằng quả thực thánh thành đối với thánh cấp là địa phương dị thường tốt, nhưng nếu muốn có kỳ ngộ mà nói, ngoại giới mới có thêm nhiều kỳ ngộ. Chỉ có điều, kỳ ngộ có thể khiến cho thánh cấp đề cao được tu vi thì quả thực là ít đến thương cảm. Lão giả nhìn thoáng qua Liễu Nhiên, lập tức nhẹ gật đầu. Bên trong thánh thành có cảm ngộ của các vị thánh cấp, có chí tôn đỉnh phong gia trì. Ở trong đó, chỗ tốt đối với thánh cấp tự nhiên không cần phải nói. Nhưng đúng như lời Liễu Nhiên vừa nói, loại tu hành này cũng không phải là thích hợp với tất cả mọi người. Tâm không an tĩnh, cho dù chí tôn đỉnh phong đem tất cả mọi thứ cho Liễu Nhiên, hắn cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Ngươi đã quyết định như vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Bất quá, có một vài việc phải nhắc nhở ngươi. Mời sư tổ nói. Liễu Nhiên nói. Thứ nhất, ngươi thủy chung phải nhớ kỹ thân phận thánh cấp của ngươi. Cũng không phải mỗi lần xảy ra chuyện, ngươi đều có thể xuất thủ. Thứ hai, cẩn thận tiên phủ, ngươi đã xuất thế, như vậy đã vi phạm vào hiệp nghị năm đó, có thể bọn hắn sẽ phái người vây giết ngươi. Tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh, nhưng phải cẩn thận đề phòng. Lão giả nói, Liễu Nhiên gật gật đầu, đạt tới cấp độ này của hắn tự nhiên sẽ không đi so đo với một ít con sâu cái kiến. Chỉ cần không chủ động chọc hắn, hắn cũng không có ý tứ xuất thủ. Việc hắn xuất thế đúng là sẽ gây kinh sợ cho một vài người, để cho bọn hắn biết người của bản đế các ngươi không thể chọc vào được. Về phần điểm thứ hai, đáy lòng Liễu Nhiên cũng có tính toán. Đạt tới cấp độ này,

hy vọng lần sau gặp lại, ngươi có thể khiến cho ta nhìn thẳng vào. Lời này khiến cho Nghệ Phong cười khổ, muốn cho một thánh cấp trực tiếp nhìn thẳng, quả thực áp lực tương đối lớn. Liễu Nhiên, sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, lập tức quay về Thánh Thành một chuyến. Tuy rằng ngươi không muốn lưu lại Thánh Thành, nhưng sự việc kia ngươi mới chỉ hoàn thành được một nửa, ngươi bắt buộc phải hoàn thành nó. Lão giả nói, vãn bối hiểu rõ, đối với việc có lợi cho bản thân, Liễu Nhiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nếu lần này không phải vì Nghệ Phong cùng Liễu Mộng Nhiên gặp chuyện, hắn tuyệt đối không đi ra. Sau khi Liễu Nhiên gật đầu, lão giả liền biến mất. Liễu Nhiên nhìn thoáng qua địa phương lão giả vừa đứng, sau đó quay đầu nhìn Nghệ Phong nói, đi thôi, quay về tội ác chi thành. Nói xong, Liễu Nhiên liền đặt tay lên vai Nghệ Phong, giẫm chân một cái, thân ảnh hai người lập tức biến mất. Trong khoảng thời gian rất ngắn, Nghệ Phong đã trở về đến tội ác chi thành. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua hai người Nghệ Phong cùng Liễu Nhiên, trong lòng thở dài một hơi. Nàng thế nào rồi? Tam trưởng lão lắc lắc đầu nói. Trừ phi tìm được hai loại dược liệu kia, bằng không. Lời này khiến cho sắc mặt Nghệ Phong có chút ảm đạm. Tuy rằng giết nhiều người, nhưng nếu như Điệp Vận Du vì vậy mà vẫn lạc, thì giết nhiều người hơn nữa cũng có lợi ích gì. Lão đầu tử, ngươi có biện pháp gì không? Nghệ Phong mang theo hy vọng nhìn về phía lão đầu tử. Thánh cấp siêu phàm nhập thánh, tự nhiên phải có năng lực siêu phàm. Liễu Nhiên lắc lắc đầu nói. Thương thế của nàng quá nặng, ta chỉ có thể kéo dài tính mạng của nàng, nhưng không có cách nào chữa khỏi. Trên phương diện y thuật, không có bao nhiêu người vượt qua được lão gia hỏa này. Nghe được lão đầu tử nói thế, Nghệ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nàng còn có thể kiên trì được bao lâu? Tam trưởng lão nói. Ta có thể bảo chứng trong vòng 2 tháng nàng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Trong vòng 3 tháng khả năng duy trì tính mạng chỉ còn lại 5 thành. Sau 3 tháng thì... Đúng lúc này, lão đầu tử đột nhiên mở miệng nói. Ta có thể tranh thủ giúp nàng 1 tháng. Nghe được lão đầu tử nói vậy, Nghệ Phong cảm thấy vô cùng gấp gáp. Thời gian hắn có bất quá chỉ là 3 tháng, mà hai loại dược vật kia lại là dược vật từ thời viễn cổ. Bây giờ còn tồn tại hay không đã là vấn đề. Huống chi dược vật bực này, cho dù còn tồn tại muốn tìm ra cũng rất khó. Lão đầu tử, ngươi từng nghe qua Hải Lam Thánh Quả cùng ngũ hành linh sâm hay chưa? Nghệ Phong hỏi. Liễu Nhiên lắc lắc đầu nói. Nếu nghe nói qua, ta đã giúp ngươi đoạt tới rồi. Tam trưởng lão đứng ở một bên mở miệng nói. Ta từng nghe nói qua Hải Lam Thánh Quả, tựa hồ tại Đông Hải từng xuất hiện bóng dáng của nó. Chỉ có điều, cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng không thể xác định. Nếu như vậy đi Đông Hải một chuyến, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi trực tiếp nói. Còn nước còn tát, bất kể như thế nào đi nữa hắn cũng phải đi thử thời vận. Nghệ Phong không có khả năng đứng nhìn Điệp Vận Du gặp chuyện không may. Liễu Nhiên nghe thấy Nghệ Phong nói như vậy, gật gật đầu nói. Lần này ta cũng không thể đi cùng ngươi. Thương thế của nàng còn cần ta ở lại đây duy trì, tranh thủ cho ngươi thời gian. Ngươi thu lấy giọt máu này, có thể thông qua nó báo tin cho ta. Bất quá ngươi chỉ có thể sử dụng một lần. Nói xong, Liễu Nhiên bước ra một giọt máu, dung nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong. Nghệ Phong nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ ý tứ của Liễu Nhiên, chính là nếu thực sự tìm được loại dược liệu này, nếu như không chiêm được có thể mời hắn ra tay. Vậy ngươi đi đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này ta sẽ kiến tạo một tòa truyền tống trận ở nơi này. Nghệ Phong nghe được lời này lập tức vô cùng mừng rỡ. Nếu như có thể xây dựng tại nơi này một tòa truyền tống trận, Nghệ Phong sẽ không cần phải lo lắng việc lần này tái hiện. Với thực lực thánh cấp, chỉ cần có được phương pháp xây dựng, lão đầu tử muốn kiến tạo nên một tòa truyền tống trận cũng không phải là điều gì quá khó. Về phần phương pháp, có thể tìm bên trong thánh thành. Với địa vị bây giờ của lão đầu tử, muốn lấy được phương pháp kiến tạo một tòa truyền tống trận quả thực là điều vô cùng dễ dàng. Được rồi, ngươi chờ một chút. Lần này đạt được không ít hồn thể quân cấp, vừa vặn có thể giúp khôi lỗi kia của ngươi luyện chế một phen.